đẹp thì cũng không hẳn là đẹp, nhưng hoa được gói bằng giấy bóng kính màu tím nhạt trông cũng rất lạ mắt. Vì chuyện này mà Trịnh Vi còn tìm đọc ý nghĩa của loài hoa baby, mỗi nơ một đáp án, rất lan man. Lúc đầu Nguyễn Nguyễn cũng rất ngạc nhiên, cô tìm một lọ thủy tinh đơn giản, cắm hàng tuần những bó hoa tươi tắn vào lọ và đặt trên bàn trước cửa sổ, trông rất đẹp. Như lời cô nói là cho dù người tặng hoa là ai, bản thân bó hoa này cũng đáng được nâng niu và trân trọng. Thỉnh thoảng Trịnh Vi cũng nhắc đến chuyện này trước mặt Trần Hiếu Chính bằng giọng hâm mộ. Yêu nhau lâu thế rồi, đừng nói là hoa, ngay cả một nhành cỏ Trần Hiếu Chính cũng chưa bao giờ tặng cô. Đương nhiên không phải cô thật lòng thích loài hoa cuối cùng sẽ khô héo đó, mặc dù cô vẫn thấy chú tiểu long bằng gỗ của Trần Hiếu Chính thú vị hơn. Nhưng có cô gái nào lại không thích những giấc mơ lãng mạn, luôn mong chàng trai mà mình yêu thương tặng cho mình những đóa hoa rực rỡ tượng trưng cho tình yêu. Cô không bao giờ giấu những suy nghĩ trong lòng, làm sao Trần Hiếu Chính không hiểu tín hiệu rõ ràng đó. Nhưng anh chỉ cười mà không nói gì. Trịnh Vi phát hiện gần đây Trần Hiếu Chính rất hay ngồi lặng lẽ một mình, càng ngày anh càng ít nói, không biết đang suy nghĩ gì. Mặc dù anh kiềm chế rất tốt, nhưng vẻ phiền muộn lướt qua cái nhíu mày vẫn không thể giấu nổi cô. Cô cũng hỏi anh, nhưng anh đều bảo không có gì. Con người anh là vậy, chuyện gì cũng không muốn nói, dù hỏi ngàn lần cũng sẽ không có câu trả lời. Thực lòng Trịnh Vi cũng cảm thấy thất bại và bất lực. Không biết có phải vì quá sợ mất anh không mà cô luôn thăm dò những suy nghĩ trong lòng anh. Có rất nhiều lần rõ ràng là anh đứng trước mặt cô, nhưng cô lại không biết anh đang nghĩ gì. Có lẽ chính vì cô quá yêu anh nên khiến cô không nhìn ra vấn đề. Trần Hiếu Chính giống như con búp bê mà hồi nhỏ cô thích nhất, mất bao nhiêu công sức, phải khóc lóc kêu đòi mới giành được từ tay người chị họ. Chưa giây phút nào cô cảm thấy yên tâm, mặc dù được ôm chặt nó trong lòng đi ngủ, nhưng vẫn sợ khi tỉnh dậy sẽ mất nó. Mặc dù cô là tiểu phi long lanh lợi, nhưng anh là bầu trời của cô. Kể cả cưỡi mây đạp gió, cô cũng không đến được chân trời góc biển. Buổi chiều hôm đó, Trịnh Vi hẹn Trần Hiếu Chính cùng đi đọc sách. Đến trước hội trường, từ xa cô đã nhìn thấy anh, còn có cả Tăng Dục đang đứng đối diện với anh. Kể từ khi cô và Trần Hiếu Chính yêu nhau, dần dần Tăng Dục không còn tình cảm gì với anh nữa, mà biết ý giữ một khoảng cách nhất định. Đã lâu rồi Trịnh Vi không thấy họ đứng riêng với nhau. Cô bước về phía trước mấy bước, cố gắng để nụ cười của mình tươi tắn hơn. Họ chỉ tình cờ gặp nhau, đều là bạn học, quan hệ bình thường cũng không có gì đáng nói. Nhưng hôm đó Trịnh Vi đeo kính áp tròng, cô nhìn thấy rất rõ Tăng Dục đang tỏ vẻ bức xúc khác thường. Tăng Dục vốn hiền thục, nhưng lúc này đây dường như cô có vẻ bực bội, khó chịu với người đang đứng trước mặt. Cô đưa tay ra vẽ cái gì đó, rồi chỉ sang phía đối diện với hội trường. Khu vực đó nằm đối diện với tòa nhà đa phương tiện mà trường đang thi công. Ngoài đống vật liệu xây dựng ngổn ngang và mấy người thợ xây, không có gì là đặc biệt cả. Hoàn toàn trái ngược với vẻ nôn nóng của Tăng Dục, Trần Hiếu Chính lại bình tĩnh lạ thường. Đó là dáng vẻ mà Trịnh Vi rất quen thuộc. Càng đối với người xa lạ, anh càng bình tĩnh, lịch sự và tỏ ra rất nhẫn nại, nhưng thực ra là không quan tâm. Một lát sau, dường như Tăng Dục cũng không còn hào hứng với sự nóng nảy đơn phương của mình. Cô thử đặt tay lên mé vai của Trần Hiếu Chính, miệng vẫn đang nói gì đó. Trần Hiếu Chính trả lời mấy tiếng với vẻ thờ ơ, khẽ nhích vai ra tránh tay Tăng Dục. Lúc anh né người, ánh mắt vô tình nhìn thấy Trịnh Vi. Anh mỉm cười nói qua quýt vài câu gì đó với Tăng Dục, rồi bước về phía Trịnh Vi. Không có Nguyễn Nguyễn ở bên, Trịnh Vi cũng không biết nên xử lý như thế nào khi gặp tình huống này. Có lẽ cô nên coi như không nhìn thấy gì, cười cho qua chuyện. Nhưng khi Trần Hiếu Chính bước đến gần cô vẫn hỏi, anh và Tăng Dục đang làm gì đấy? Trần Hiếu Chính liếc cô một cái, lấy tay xoa cằm. Để anh đoán xem nào, Ngọc Diện Tiểu Phi Long ghen rồi phải không? Còn lâu em mới thèm ghen, dỗi hơi mà đi quan tâm chuyện của hai người à? Đột nhiên cô lại nổi cáu, giọng cũng gắt lên, gạt anh ra rồi lại đi tiếp. Hình như anh cười một tiếng sau lưng, nhưng vẫn chạy theo sau nắm chặt tay cô. Đồ ngốc, anh và cô ấy ở cùng tổ làm luận văn tốt nghiệp, hiện đang trong giai đoạn chuẩn bị. Có một số vấn đề hai người bất đồng ý kiến, nên tranh luận vài câu thôi, đừng có xị mặt ra như thế. vốn đã chẳng xinh xắn gì, giận dỗi chồng còn tệ hơn ấy. Đây là lần đầu tiên anh chịu giải thích với cô. Mặc dù chị Vi vẫn tỏ ra ấm ức, nhưng trong lòng lại thấy vui vui. Cô chỉ vào mũi anh nói, em không biết, từ nay trở xuống, bất kỳ người phụ nữ nào từ 50 tuổi trở xuống, anh phải giữ khoảng cách an toàn 3 mét trở lên với em. Anh cười gật đầu, dạ, ngài còn ra lệnh gì nữa không ạ? Cô cũng cười khách khí, còn nữa, mùng 1 tháng 5 đi Vụ Nguyên với em nhé. Vụ Nguyên á, đi Vụ Nguyên làm gì? Trần Hiếu Chính ngạc nhiên, Trịnh Vy liền nói với vẻ rất nghiêm túc, nhất định em phải đi. Vụ Nguyên là mảnh đất có ý nghĩa rất đặc biệt với em, anh Chính, anh đi với em chứ? Trần Hiếu Chính hơi do dự. Cô lại bắt đầu vận động nài nỉ, được không, đi nhá, em luôn mơ ước được đi Vụ Nguyên với người yêu của mình. Em muốn đưa anh đi ngắm cây hoài già, đã từng làm chứng cho tình yêu của mẹ em. Em cũng muốn để nó làm chứng cho tình yêu của mình. Đó là ước mơ của em, tiện đường em còn có thể về nhà, được không, đi nhá. Tiền tàu xe em đã chuẩn bị hết rồi. Anh cúi đầu một lúc, đến khi ngẩng lên nụ cười đã nở trên môi. Thôi được, nhưng mà tiền tàu xe không dùng của em đâu. Tiền các mô hình thiết kế anh làm thêm vẫn còn một ít, chi phí đi lại không có vấn đề gì đâu. Trong tiếng cười giòn tan của cô, anh còn bổ sung thêm một câu. Mùng 1 tháng 5, chúng mình sẽ đi Vụ Nguyên. Rất hiếm khi cô nhìn thấy vẻ mặt anh lại nghiêm trang như vậy. Vẻ nghiêm trang đó còn toát lên một sự quyết đoán mơ hồ, khiến cô như lầm tưởng rằng sau một hồi đắn đo đấu tranh, điều anh cho cô không phải là quyết định đi Vụ Nguyên mà là lời hứa chắc chắn của cả cuộc đời. Buổi chiều hôm đó, Trịnh Vy ngồi bên Trần Hiếu Chính trên chuyến xe về nhà anh. Một cảm giác khó hiểu xâm chiếm lòng cô. Chuyến xe đang đi về thành phố có nhà anh ở. Thời gian trôi qua, nhà anh mỗi lúc một gần hơn. Cuối cùng thì anh đã chịu đưa cô về, cho cô tiếp xúc với cuộc sống ngoài trường đại học của anh. Trịnh Vy biết điều này hoàn toàn có thể coi là một sự biến đổi về chất trong mối quan hệ của họ. Mặc dù cô chưa bao giờ cho rằng mình là một người xấu xí, mà là một cô gái xinh xắn, đáng yêu, được mọi người quý mến. Nhưng trước khi gặp mẹ anh, ít nhiều cô cũng cảm thấy hồi hộp. Xe đã đi được gần một nửa đường, Trần Hiếu Chính thấy Trịnh Vy ngồi bên ngủ gật được một lúc, lại bắt đầu chăm chú đọc cuốn sổ gì đó. Vừa lên xe anh đã hỏi cô đọc gì, cô liền tỏ vẻ bí hiểm không chịu cho anh xem. Anh cũng chẳng buồn để ý, nhưng hiếm khi thấy cô chăm chú như thế. Không nén nổi tò mò, anh lại hỏi cô, đọc cái gì mà chăm chú như thế, không lẽ em đổ cuốn khác rồi à? Anh đã từng nhìn thấy cuốn sổ ghi chép hàng trăm thứ bà dằn mà cô luôn mang theo bên người. Sau khi đọc những nội dung kỳ quái trong đó, anh bắt đầu tin vào câu nói, trong các lĩnh vực, mỗi người có một tài riêng. Trần Hiếu Chính lại cất tiếng hỏi, Trịnh Vy cũng ngại không muốn giấu nữa. Cô giơ cuốn sổ ra trước mặt anh lắc lắc, nhầm rồi, đây là sổ tay của Trư Bắc. Sổ tay ghi chép của Tiểu Bắc mà lại thú vị đến thế sao? Trần Hiếu Chính đón lấy với vẻ nghi ngờ. Anh dở ra xem, đúng là cuốn sổ được ghi chép rất cẩn thận, có đoạn trích, có thu hoạch, có những lời phát biểu cảm nghĩ. Mặc dù đều là những tác phẩm tiểu thuyết vô vị, nhưng so với cuốn sổ tay của Trịnh Vy thì vẫn còn khá chán. Anh lật đến trang cô vừa chăm chú nghiên cứu, thấy trên đó có ghi nắn nót cẩm nang đối nhân xử thế của nàng dâu với mẹ chồng ghê gớm. Dưới tiêu đề là nội dung cụ thể. Anh gập cuốn sổ rồi trả lại cho cô, còn mình thì tựa lưng vào ghế nhìn cô đang thấp thỏm. Trước khi đi, Tiểu Bác cứ nhét cho em, bảo em phải đọc kỹ. Em nghĩ cái này phòng trước vẫn hơn mà. Cô nói với vẻ ngại ngần, nhưng lại sợ anh không vui, bèn bổ sung ngay. Không phải ý em muốn nói là mẹ anh ghê gớm đâu nhá. Chỉ có điều, lần đầu tiên em đến nhà anh nên hồi hộp lắm. Nhớ đến những chuyện của mẹ mà anh kể cho em nghe. Em cũng nghe người ta nói, phần lớn những bà mẹ độc thân chỉ có một cậu con trai đều rất khó chịu, thế nên... Này, anh không giận đấy chứ? Trần Hiếu Chính bật cười. Em nói thế, anh cũng thấy hơi hồi hộp thật. Anh nghĩ một lát rồi nói với vẻ nghiêm túc. Đúng là mẹ anh hơi khó chịu, nhưng cũng không ghê gớm như em tưởng tượng đâu. Anh đã quyết định đưa em về nhà, tức là cũng có sự chuẩn bị trước về mặt tâm lý. Có anh ở bên cạnh, mẹ anh còn dám ăn thịt em nữa không? Hơn nữa, em cũng đâu phải là dạng chùa cùn dế sách. Trịnh Vi khẽ vỗ vào vai anh. Chẳng có người nào lại nói người yêu mình như thế cả. Nhưng liệu mẹ anh có hận em cướp con trai của bà không nhỉ? Em tưởng ai cũng ấu trĩ như em mà. Anh đâu phải thứ đồ chơi, cướp kiểu gì. Nhưng... anh hơi bối rối. Trước mặt mẹ anh, em nên tỏ ra điềm đạm hơn. Từ trước đến nay em vẫn điềm đạm đấy chứ. Mọi người đều nói trông em điềm đạm ngoan hiền. Cô Thanh Minh, anh nói lấp liếm. Ừ, lúc em ngồi yên trông em rất điềm đạm. Rồi anh lại bổ sung. Và còn điều này nữa, em cũng nên tỏ ra chăm chỉ hơn. Tuyệt đối không được kể chuyện ở trường, như là có lúc anh phải rửa bát cho em. Em biết rồi đấy, những người tầm tuổi mẹ anh suy nghĩ vẫn còn cổ hủ lắm. Cái đó thì em biết rồi, em chỉ nói bình thường đều là em thu vén gọn gàng cho anh, để mẹ anh phải ngất ngây con gà tây ấy. Chị Vi cười tinh nghịch. Một lát sau, Trần Hiếu Chính không thấy cô nói gì nữa, mới phát hiện cô đã dựa người vào ghế ngủ tiếp từ lúc nào. Dần dần tựa vào người anh, miệng khép hờ, khiến gương mặt đang say sưa rất nồng của cô càng trở nên ngây thơ, hồn nhiên. Anh khẽ nhích vai, tạo cho cô một chỗ dựa thoải mái, rồi đưa mắt nhìn cảnh vật đang lướt qua vùn vụt ngoài cửa xe. Chiếc xe khách lao vun vút trên con đường rộng thênh thang thẳng tắp. Chưa kịp ngắm những khóm hoa dại nở rực mọc ven đường, xe đã vụt qua. Cho dù quay đầu lại, cũng không còn nhìn thấy gì nữa. Hai người về đến nhà thì trời đã sẩm tối. Nhà anh nằm ở khu tập thể của cơ quan mẹ anh. Từ nhỏ Trịnh Vi cũng lớn lên trong khu tập thể, nên cô đã khá quen thuộc với cuộc sống của một xã hội thu nhỏ, có đủ bệnh viện, trường học. Chỉ có điều, so với khu tập thể của các cơ quan làm ăn khá giả, có bãi cỏ, vườn hoa mà cô đã quen từ nhỏ, khu nhà của cơ quan đang sắp đến hồi phá sản, nằm trước mặt cô, trông lạnh lẽo và tồi tàn hơn nhiều. Nhà anh ở tầng 2, Trần Hiếu Chính vừa gõ cửa, cánh cửa có phần cũ nát đó liền mở ra ngay. Chính, con về rồi đấy à? Nếu như không có câu nói vui mừng của người phụ nữ trước khi mặt nhìn thấy cậu con trai, thì gần như chị Vi không thể tin rằng người đàn bà tầm 50 tuổi có phần khắc khổ này là mẹ của Trần Hiếu Chính. Cô chỉ kém Trần Hiếu Chính 1 tuổi. Đáng lý ra, mẹ cô và mẹ anh tuổi tác cũng tương đương nhau. Trịnh Vi nhớ đến gương mặt trắng trẻo xinh đẹp của mẹ mình, lại nhìn vẻ già trước tuổi của mẹ anh, bất giác kinh ngạc. Từ sau lưng Trần Hiếu Chính, cô thò mặt ra, miệng nở nụ cười thật tươi. Cháu chào bác ạ. Lúc nhìn thấy Trịnh Vi, mẹ anh lộ rõ vẻ ngạc nhiên, nhưng tục ngữ nói, đánh người không đánh người cười. Trước nụ cười của Trịnh Vi, bà nhanh chóng mỉm cười đáp lễ, sau đó nhìn sang con trai với vẻ thắc mắc. Mẹ, bạn ấy là Trịnh Vi, là bạn học cùng trường với con, đến nhà mình chơi 1-2 hôm ạ. Vi Vi, đây là mẹ anh. Dù sao thì anh cũng còn trẻ, ít va chạm, ngại giới thiệu với mẹ mình rằng đây là bạn gái của con. Nhưng với tính cách của anh, làm sao có thể đưa bạn gái cùng học về nhà một cách dễ dàng như vậy? Huống hồ, ánh mắt thân mật mà anh dành cho Trịnh Vi và việc hai người nắm chặt tay nhau sau lưng đã nói lên tất cả. Mẹ Trần Hiếu Chính đã chuẩn bị xong cơm nước. Dường như chỉ cần đợi con trai về là có thể ăn cơm. Trên bàn bày gọn gàng 3 chiếc bát và 3 đôi đũa. Chị Vi thấy hơi bất ngờ. Dường như căn nhà không còn ai nữa thì phải. Lẽ nào mẹ anh đã linh cảm trước con trai sẽ đưa một cô gái về nhà? Đang mải nghĩ thì mẹ anh đã giục. Chính, mau mời bạn con ngồi đi, mẹ lấy thêm một cái bát nữa. Nói rồi bà liền đi vào bếp. Trần Hiếu Chính đã nhận ra vẻ thắc mắc của cô. Anh liền ghé sát vào tai cô nói, bộ bát đũa kia là của bố anh. Trịnh Vi càng ngạc nhiên hơn, suýt nữa cô buột miệng hỏi, không phải bố anh đã mất rồi đó sao? May mà cô kịp hiểu ra vấn đề, dưới ánh đèn lờ mờ cô khẽ rùng mình. Tranh thủ lúc mẹ anh đi vào, Trịnh Vi liếc nhanh một lượt khắp phòng. Bây giờ thì cô đã hiểu được ra phần nào, vì sao căn phòng này gây cho người ta một cảm giác ức chế đến kỳ lạ. Hóa ra là do bóng đèn ở phòng khách có công suất quá thấp, khiến đồ vật xung quanh càng trở nên cũ kỹ, tồi tàn. Dường như các đồ dùng trong nhà đều là của 20 năm trước. nếu ở thời đó cũng có thể coi là cao cấp. Nhưng trải qua bao nhiêu năm tháng, chúng đã trở nên sờn bạc cũ kỹ. Nếu không có anh ở bên cạnh, thì một người từ nhỏ được sống trong môi trường đầy đủ như cô sẽ tưởng mình đang ngồi trên cỗ máy thời gian quay trở lại 20 năm về trước. Tuy nhiên mặc dù cũ kỹ, nhưng trong tầm nhìn của cô, tất cả đều không có một hạt bụi hay bất cứ sự bừa bộn nào. Mọi đồ vật đều xuất hiện đúng vị trí, sạch sẽ gọn gàng đến mức không giống nơi để ở mà giống như một gian phòng trưng bày theo phong cách cổ. Cô nghĩ đúng là giỏ nhà ai qua nhà nấy. Trần Hữu Chính lớn lên trong một gia đình như thế này, thảo nào anh cũng cẩn thận đến mức khó gần. Tiếp đó, ánh mắt cô không thể tránh khỏi việc dừng lại trước khung ảnh thờ đặt trên tủ nhỏ trải vải đen. Không cần hỏi, cô cũng đoán được người đàn ông trong tấm ảnh đen trắng kia là cha anh. Các nét thanh tú gọn gàng đó, Trần Hữu Chính đúng là bản sao của người trong ảnh. Không biết có phải do cha anh mất khi ông còn quá trẻ hay không, mà hình ảnh đó khiến Trịnh Vi cảm thấy quen thuộc và thân thiết. Vì thế sau khi nhìn một hồi lâu, cô cũng không còn cảm thấy sợ hãi nữa. Cô khẽ nói với Trần Hữu Chính, anh Chính, bố anh đẹp trai thật đấy. Anh còn kể rằng ông rất có tài đúng không? Lấy được một người chồng như thế, chứng tỏ hồi trẻ mẹ anh cũng rất đẹp. Trần Hữu Chính đang định đáp lời, đúng lúc mẹ anh cầm bát đũa từ bếp ra. Hai người vội im mặt. Bác để cháu ạ. Trịnh Vi nhanh nhẩu, nở một nụ cười và bước lên phía trước. Những lúc như thế này thể hiện vẻ chăm chỉ, nhanh nhẹn, chắc chắn là một sự lựa chọn sáng suốt. Không sao không sao, ai lại để cháu làm, cháu cứ ngồi đi, cháu ngồi đi. Mẹ anh đâu chịu nhường cô, rồi bà nhìn Trần Hữu Chính với vẻ trách móc. Chính, sao vẫn để bạn con đứng thế? Trần Hữu Chính đành kéo Trịnh Vi ngồi xuống cạnh bàn ăn, còn mình cũng ngồi xuống bên cô. Vì quãng đường về nhà anh khá dài, nên Trịnh Vi đã thấy bụng đói meo từ lâu, nhưng cô biết lúc này phải giữ phép tắc. Phụ huynh còn chưa động đũa, chắc chắn cô chưa thể dùng được. Không thể để mẹ anh nghĩ cô là con nhà thiếu giáo dục. Sau khi đã ngồi xuống ghế, mẹ anh liếc cậu con trai và Trịnh Vi một cái, rồi nhìn sang chỗ trống, có bảy bát đĩa bên cạnh, nói một câu giọng hơi lạc đi. Ông ơi, ông ăn cơm đi, hôm nay thằng Chính nhà mình cũng về rồi, ông vui thì ăn nhiều vào nhé. Nói xong bà quay sang Trần Hiếu Chính. Được nghỉ rồi, con nói với bố một câu đi. Dường như Trần Hiếu Chính có vẻ hơi ngại, nhưng vẫn nghe theo lời mẹ, và nói một câu với không khí. Bố, con về rồi ạ, con đưa Trịnh Vi về gặp bố. Thôi, ăn cơm đi. Nói xong câu đó, mẹ anh bắt đầu gấp thức ăn vào bát Trịnh Vi. Bác không nghĩ là nhà có khách nên cũng chẳng chuẩn bị gì. Đồ ăn đơn giản quá, nhưng nếu cháu không chê thì ăn nhiều vào nhé. Đâu có ạ, bác khách khí quá ạ. Trịnh Vi nhanh miệng đáp, nhưng vẫn chưa hết bất ngờ vì chuyện vừa nãy. Tay cầm đũa, không biết nên ăn như thế nào. Sao vậy? À, bác quên mất là thanh niên các cháu không thích người khác gắp thức ăn. Mẹ anh tỏ ra luống cuống. Bà nhìn Trịnh Vi và Trần Hữu Chính với vẻ ngại ngùng, rồi nói thêm, nhưng cháu yên tâm, bác dùng đũa riêng đấy. Đũa bác đã rửa hai lần rồi, lại còn khử độc nữa. Dạ không phải ạ, không phải ạ. Vừa nãy cháu đói quá, nhìn thấy các món ăn ngon, mừng quá nên quên cả gắp ạ. Trịnh Vi vội nói. Để chứng minh cho độ tin cậy trong lời nói của mình, cô còn vào một miếng cơm lẫn thức ăn vào miệng, suýt nữa thì nghẹn. Trần Hiếu Chính vội vỗ lưng cho cô. Mẹ anh thì đứng dậy ngay, rót một cốc nước và đặt xuống trước mặt cô. Cứ từ từ thôi, cháu không chê là được rồi. Hiếm khi có dịp Chính nó đưa bạn về nhà, bác chỉ sợ tiếp khách không được chu đáo. Chính, con cũng ăn cơm đi. Ba người cùng ngồi ăn cơm. Cảnh tượng này hoàn toàn khác với những điều Trịnh Vi tưởng tượng lúc trước. Cô tưởng mình sẽ gặp một người phụ nữ trung niên ghê gớm, hà khắc, ít nhất là cũng gặp một người khó tính. Trong lòng đã nghĩ ra mọi cách để đối phó. Không ngờ mẹ anh lại là một người phụ nữ khắc khổ và thật thà như thế này. Mặc dù trông có vẻ hơi nhạy cảm, nhưng hoàn toàn là điều có thể lý giải đối với một người phụ nữ trung niên ở quá từ lâu. Và bà không hề tỏ ra ngại ngần, vẫn rất lịch sự, chu đáo đón tiếp vị khách đến chơi bất ngờ này. Sau khi ăn cơm xong cũng vẫn vậy, Trịnh Vi chủ động đòi thu dọn bát đũa và rửa bát, nhưng bị mẹ anh từ chối ngay. Bà bảo Trần Hiếu Chính ngồi trên ghế sofa xem phim cùng Trịnh Vi, còn mình thì thu dọn trong bếp. Xong xuôi, bà còn bê ra cho họ một đĩa hoa quả đã được gọt và bổ rất cẩn thận. Đúng vậy, mẹ anh quá khách khí, đó là sự tiếp đãi ân cần chu đáo. Trịnh Vi có cảm giác mình được coi trọng như thượng khách, nhưng cảm giác này càng khiến cô cảm thấy có điều gì đó bất ổn. Cô không nghĩ ra được vấn đề nằm ở đâu, nhưng đây chắc chắn không phải là điều mà cô đã dự đoán. Trịnh Vi bóc một quả quýt trước ánh mắt chờ đợi của mẹ Trần Hiếu Chính và đưa một múi vào miệng. Rất chua, cô chỉ thích đồ chua rôm rốt. Suýt nữa thì cô nhăn mặt, nhưng đã kịp cưỡng lại, sợ người phụ nữ đang có phần khó hiểu này lại để lộ ra vẻ thất vọng một lần nữa. Cũng may, Trần Hiếu Chính thỏ tay lấy ngay quả quýt trên tay cô và nói, lâu lắm mình chưa được ăn cái này rồi, coi như là cứu cho Trịnh Vi một bản thua. Mẹ anh đi ngủ sớm, chưa đến 10 giờ 30 đã ngủ rồi. Trịnh Vi và Trần Hiếu Chính cũng không tiện ngồi riêng ở phòng khách. Căn hộ có 2 phòng ngủ, 1 phòng khách. Mẹ anh để con trai ngủ trên chiếc ghế sofa ở phòng khách, nhường phòng ngủ cho Trịnh Vi. Gà, giải giường và chăn đều là mới cả đấy, bà nói với Trịnh Vi như vậy. Trịnh Vi vội vàng cảm ơn. Dạ, bác vất vả quá ạ. Đêm đến, Trịnh Vi nằm trên giường suy nghĩ liên miên, không tài nào chợp mắt được. Cô lạ nhà, rất khó làm quen với những nơi xa lạ, nhưng làm sao có thể nói đây là nơi xa lạ. Mặc dù cô chưa từng đặt chân đến đây, nhưng căn phòng này là căn phòng Trần Hiếu Chính đã từng sống. Nền nhà là nơi anh đã đi qua, giường là chỗ anh ngủ. Mỗi tấc đất ở đây đều chứng kiến dấu chân trưởng thành của anh. Còn có điều kiện gì khiến cô cảm thấy gần gũi hơn nữa? Cô đã đến đây, mặc dù sự khách khí của mẹ anh khiến cô cảm thấy hơi khó thích nghi, nhưng dù sao cũng đã tốt hơn gấp nhiều lần so với sự dự đoán của cô. Đang mơ màng, Trịnh Vi nghe thấy tiếng gõ cửa khe khẽ. Đêm hôm khuya khoắt, căn nhà cũ lại phát ra âm thanh đó khiến cô bất giác rùng mình. Tiếng gõ cửa vẫn tiếp tục vang lên. Cô đành khoác áo xuống giường, lấy hết can đảm ra mở cửa. Trần Hiếu Chính ngủ ngoài phòng khách, cô còn sợ gì chứ? Khi cửa mở ra, nhìn thấy bóng dáng quen thuộc đang đứng ngoài cửa, cô vui mừng khẽ gọi anh. Nhưng chưa kịp nói hết câu, người đáng lẽ phải ngủ ở ghế sofa đó đã nhanh tay bịt mồm lại. Anh khẽ ra hiệu cho cô. Lập tức cô hiểu ý ngay, cũng bắt chước đặt một ngón tay lên môi. Cửa phòng khẽ khép lại. Trong bóng tối, bóng đen đó liền ôm chặt lấy cô. Trịnh Vi cảm nhận được hơi thở mà mình đã quen thuộc, cảm thấy yên tâm và hạnh phúc, kèm thêm cả sự hồi hộp vì làm chuyện xấu sau lưng người lớn. Trong trường, cơ hội được ở gần nhau trong không gian vắng lặng như thế này không nhiều. Hai người vội vàng chia sẻ cho nhau cảm giác hồi hộp, ngọt ngào quen thuộc mà lạ lẫm đó. Trịnh Vi hỏi Trần Hiếu Chính, có phải mẹ anh không thích em lắm đúng không? Em có làm sai điều gì không? Trần Hiếu Chính khẽ vuốt mái tóc của cô. Không đâu, em thể hiện rất tốt. Bình thường mẹ anh đã như thế, nhưng bà không xấu bụng đâu. Hai người thì thầm nói chuyện và cố gắng nói thật khẽ, chỉ sợ là mẹ anh thức giấc. Cả đêm lúc ngủ lúc tỉnh, 5 giờ sáng, Trần Hiếu Chính đã tỉnh dậy và quay trở lại phòng khách. Anh nói mẹ anh có thói quen dậy sớm, nếu không thấy anh ngủ trên ghế sofa, sợ sẽ không hay. Sau khi Trần Hiếu Chính ra ngoài, một đêm sống trong thấp thỏm hồi hộp, Trịnh Vi lại tiếp tục say sưa trong giấc nồng. Lúc tỉnh dậy, vén rèm cửa sổ trời đã sáng rõ. Cô nhìn đồng hồ trên đầu giường, mới biết đã hơn 9 giờ. Bất giác giật mình, vội vàng thay quần áo, thầm mắng mình không chịu để ý, ngủ quá giờ. Anh nói mẹ anh có thói quen dậy sớm, kiểu này thì gây to rồi. Lúc cô mở cửa bước ra, Trần Hiếu Chính và mẹ anh đã ngồi ở bàn ăn đợi cô. Trên bàn đã đặt sẵn bát đũa, cháo hoa và đồ ăn sáng. Vẫn chưa ai đụng đũa, xem ra họ đợi cô khá lâu. Trịnh Vi thẹn thùng chào. Bác ạ, anh ạ. Rồi cúi đầu chạy vụt ra đánh răng rửa mặt. Cuối cùng sau khi đã ngồi xuống bàn ăn, vẫn là mẹ anh nói vài câu với chỗ trống bên cạnh. Sau đó mới bắt đầu ăn sáng. Đã qua bữa cơm tối hôm qua, Trịnh Vi không còn cảm thấy lạ trước thói quen kỳ dị của nhà anh nữa. Ngược lại, cô cảm thấy hơi cảm động. Một người phụ nữ ở quá hơn 20 năm, nuôi đứa con của người chồng đã khuất khôn lớn, vẫn không giây phút nào quên người đã mất. Chắc chắn những tình cảm bà dành cho chồng phải sâu nặng biết bao. Cô ăn một miếng cháo đã nguội hết rồi. Điều này càng chứng tỏ họ đã đợi cô rất lâu. Cô ngại ngùng nói, cháu xin lỗi ạ, cháu ngủ say quá. Nói xong lại quay sang người đang cúi đầu ăn, trách, đáng lẽ anh phải gọi em một tiếng mới phải chứ. Trần Hiếu Chính chỉ cười mà không nói gì. Cuối cùng mẹ anh lại can khéo, không sao, thanh niên thích ngủ là chuyện rất bình thường. Hồi bằng tuổi cháu, bác cũng thèm ngủ lắm. Bây giờ muốn ngủ lại không thể được nữa. Ờ, thưa hôm nay bác không phải đi làm ạ. Trịnh Vi sực nhớ, mặc dù ở trường đã cho nghỉ, nhưng hôm nay không phải là ngày nghỉ cuối tuần. Mẹ anh vẫn đang đi làm, giờ này đáng lẽ không có mặt ở nhà mới phải. Số là thế này, Chính vừa mới về, nhà lại có khách, nên bác xin nghỉ 2 ngày. Sáng sớm bác đã đi chợ, buổi trưa và buổi tối bác còn phải ở nhà nấu cơm cho 2 đứa. Ăn xong bữa sáng, dường như mẹ anh vẫn bận rộn với công việc trong bếp. Trịnh Vi không có việc gì làm, lòng cũng cảm thấy thực sự ái ngại. Nghĩ lúc này không chịu thể hiện thì còn đỡ lúc nào nữa. Cô bèn chủ động đi vào trong bếp. Bác ạ, cháu làm việc vặt hộ bác nhé. Ấy chết, cháu đừng vào bếp, chỗ nào cũng đầy dầu mỡ, bẩn quần áo thì khổ đấy. Trịnh Vi vội nói không sao. Trần Hiếu Chính cũng bước vào nói với mẹ, mẹ không sao đâu, hơn nữa cũng đâu phải là người ngoài, mẹ để cô ấy giúp một tay đi. Mẹ anh nhìn thấy vẻ thành khẩn, gật đầu liên hồi của Trịnh Vi, đành phải lấy ra một cái tạp dề sạch sẽ cho cô mặc vào. Mệt thì phải nói đi nhá, một mình bác làm cũng được mà. Bác ơi, để cháu rửa rau nhá. Hồi ở nhà Trịnh Vi đâu có cơ hội được vào bếp, bây giờ mặc tạp dề vào, cảm thấy cái gì cũng mới lạ và thích thú. Mẹ anh thấy có Trịnh Vi nhấc rổ rau bên cạnh bồn rửa lên vội nói, không cần không cần, cái đó bác đã rửa rồi. Thế để cháu thái rau bác nhé, việc này cháu biết làm mà. Trịnh Vi quay sang lấy mấy quả dưa chuột đang để trên thớt. Thôi để bác làm cho, cẩn thận không đứt tay đấy. Mẹ anh nói với vẻ không yên tâm. Không sao đâu ạ, việc này bác cứ giao cho cháu, Trịnh Vi hứa hẹn. Lúc đầu Trần Hiếu Chính tựa người vào khung bếp và nhìn với vẻ lo lắng. Một lát sau liền bị mẹ và Trịnh Vi hùa vào đuổi ra. Anh vừa ngồi trên ghế sofa thì nghe thấy tiếng trong bếp vọng lại kêu thất thanh, một trước một sau của Trịnh Vi và mẹ anh, vội chạy vào. Thấy con dao Trịnh Vi vừa cầm nằm chỏng chơ trên thớt, tay cô đang nắm chặt ngón trái, máu không ngừng nhỏ giọt qua từng kẽ tay. Mẹ anh vừa nhìn thấy máu, mặt biến sắc, vội túm lấy bàn tay bị thương của Trịnh Vi, đặt dưới vòi nước xả cho sạch. Sau đó giục Trần Hiếu Chính đi lấy cồn và bông băng. Trần Hiếu Chính cũng hết hồn. Lúc mở ngăn kéo tìm cuộn băng, trán anh đã lấm tấm mồ hôi. Mẹ anh đón lấy cuộn băng rồi vội rửa vết thương, băng bó cẩn thận lại cho Trịnh Vi. Vừa làm còn vừa tự trách mình, chỉ tại bác, lẽ ra không nên để cho cháu làm việc đó. Sau khi được băng bó, Trịnh Vi được dìu ngồi xuống ghế sofa trong phòng khách. Hai mẹ con anh ngồi xuống bên cạnh cô. Vết đứt khá sâu, may mà chưa vào xương. Cô không hề biết quả dưa chuột sẽ lăn tròn trên thớt khi thái, thế là cô liền cắt ngay vào ngón tay của mình. Họ đều hỏi cô có đau không với vẻ lo lắng. Thực ra giây phút này đây, ngoài đau đớn ra, cô còn trách mình vô tích sự hơn nhiều. Cô đã làm hỏng hết mọi việc. Giờ thì mẹ anh làm sao còn tin rằng cô là một cô gái đảm đang, biết tề ra nội trợ nữa. Cô nghĩ vậy, những giọt nước mắt lúc mới đứa tay chưa xuất hiện giờ đã ngân ngấn. Cô không dám nhìn mặt mẹ anh. Cô cảm thấy mình đã để anh mất mặt. Lúc mẹ đi thu dọn đám bông băng, cô mới ngẩng đầu lên, nước mắt vòng quanh nhìn anh. Em xin lỗi anh Chính, em vụng về quá, chẳng làm được việc gì giao hồn cả. Trần Hiếu Chính ngồi bên cô, dường như không nghe thấy gì mà nhẹ nhàng đặt bàn tay vừa bị đứt của cô vào lòng bàn tay mình, chỉ sợ làm cô đau. lúc tay cô chảy máu, anh như người hụt vía lên mây. Một đôi tay như thế này, đôi tay mà anh nâng niu nhất, lại được băng bó xấu xí ở nhà anh. Anh không nói gì mà chỉ nhìn bàn tay cô, nhìn chân chân không rời. Đó là nhát dao cứa vào trái tim anh. Trịnh Vy chơi ở nhà Trần Hữu Chính 2 ngày. Vì Tết mỗi ngày một gần, không thể ở mãi nhà anh được. Lúc cô về, Trần Hữu Chính và mẹ anh tiễn cô ra bến xe. Mãi cho đến khi xe chuyển bánh thì mới quay về. Tối đến, dưới ánh đèn không sáng sủa trong phòng mình, Trần Hữu Chính tỉ mỉ lắp ráp mô hình của anh. Anh đã tự tay lắp ráp không ít mô hình, chỉ có cái này là không giống. Đây không phải là tòa nhà vừa có thể để ở, vừa có thể làm văn phòng cho thuê kiểu mới, cũng không phải biệt thự bên hồ, mà là một căn nhà nhỏ anh dự định sẽ tặng cho Trịnh Vy. Anh chưa bao giờ tặng cô hoa, cũng không thể tặng cô những món quà đắt tiền. Anh chỉ có thể tặng cô cái này, căn nhà của họ, như một lời hứa trong tương lai. Những chi tiết nhỏ trong căn nhà, từ chiếc ghế, chiếc bàn đều phải làm rất tỉ mỉ. Anh thực sự mải mê với công việc của mình, đến nỗi có người đứng ở sau lưng cũng không hề hay biết. Chính. Mãi cho đến khi nghe thấy âm thanh quen thuộc này, anh mới giật mình quay đầu lại. Không biết mẹ đã vào phòng từ lúc nào, và không biết đã nhìn anh làm từ bao lâu. Mẹ, mẹ vẫn chưa đi ngủ à? Từ trước đến nay mẹ anh có thói quen đi ngủ sớm, vì thế lúc này nhìn thấy bà, Trần Hiếu Chính hơi bất ngờ. Mẹ đã đi ngủ nhưng không ngủ được, thấy đèn phòng con vẫn còn sáng nên sang đây xem. Con làm cái gì mà say mê thế? Mô hình này dùng để làm gì vậy? Trần Hiếu Chính muốn tranh thủ chủ đề này bèn nói. Muộn lắm rồi, mẹ đi ngủ trước đi, ngày mai mẹ còn phải đi làm nữa chứ. Mẹ anh không đi ra, bất giác bà nở một nụ cười khó hiểu, lấy tay sờ vào mô hình trong tay cậu con trai. Ngôi nhà đẹp quá. Đột nhiên anh dừng tay và nhìn chăm chú vào mẹ. Mẹ, có phải có chuyện gì muốn nói với con không ạ? Chính, con ra đây. Anh hơi ngần ngừ nhưng vẫn bước theo mẹ tới trước bức ảnh của cha. Anh đứng một bên, nhìn mẹ châm một nén hương, sau đó lại lau chùi cẩn thận khung ảnh. Quỳ xuống, Chính. Bà nói, một lát sau mới quay đầu lại nhìn cậu con trai vẫn đang đứng im, mặt không biểu lộ cảm xúc. Ngay cả mẹ nói con cũng không chịu nghe nữa hả? Giọng nói mệt mỏi của bà còn xen lẫn một nỗi chua xót. Từ nhỏ Trần Như Chính đã sợ nhất là nhìn mẹ như thế này. Mỗi khi bà làm vậy, những cảnh buồn đau trong quá khứ lại hiện ra trước mắt. Nhưng anh vẫn không có ý định quỳ xuống. Con không quỳ đâu ạ, vì con không làm sai chuyện gì. Mẹ, tất nhiên là con phải nghe lời mẹ, nhưng con có sự nhìn nhận của con. Đúng vậy, con đã lớn rồi, bắt đầu có sự nhìn nhận mà con cho là đúng. Vì thế sau khi nộp đơn đăng ký, con đã bắt đầu cảm thấy hối hận. Trần Hiếu Chính thấy mẹ nói thế bèn cười đau khổ. Anh biết anh không thể giấu được bà. Bà không bao giờ bỏ thói quen liên lạc với nhà trường, với thầy cô giáo của anh bằng mọi cách, kể cả khi anh đã vào đại học. Chắc bà đã gọi điện cho thầy giáo chủ nhiệm lớp anh. Chuyện lớn như thế chắc chắn bà đã biết hết. Chỉ có điều anh đã biết trước sẽ có ngày này nên không cảm thấy bất ngờ lắm. Đúng ạ, con đã hối hận, con cảm thấy mình có thể có sự lựa chọn khác. Ra nước ngoài không nhất thiết là con đường bắt buộc phải đi, anh liền nói. Xét cho cùng, vẫn là vì Trịnh Vy đúng không? Giọng mẹ anh thẫn thờ. Hóa ra bà đã biết từ lâu, nhưng 2 ngày Trịnh Vy ở lại chơi, bà không hề tỏ thái độ gì cả. Trần Hiếu Chính không biết mình có nên cảm kích hay không, nhưng anh không có cách nào phủ nhận giả thiết này của mẹ, đành nói. Vâng ạ, con thừa nhận cô ấy là lý do quan trọng trong chuyện này. Trước đây con không bao giờ như vậy. Con trai mẹ luôn là một người có ý chí tiến thủ. Bắt đầu ngày đầu tiên vào đại học, đi du học không phải luôn là mục tiêu của con đó sao? Nếu không phải như thế, thì con đâu có chịu khó học ngoại ngữ, vất vả làm thêm như thế để làm gì? Những năm tháng qua, mẹ con mình sống trong khó khăn, tiết kiệm từng xu từng hào là để làm gì? Đến bây giờ có được cơ hội, thầy chủ nhiệm lớp con bảo, năm nay cả nước cũng chỉ có 3.000 chỉ tiêu đi du học. Giờ đây con lại nói với mẹ rằng, vì con đã yêu nên con từ bỏ cơ hội để được ở lại bên cô ấy. Chính, con hãy nhìn vào bố mẹ và nói rằng, nói thật to rằng, đây là sự lựa chọn của con đi. Đúng là con luôn muốn được đi nước ngoài, ở đó có các kỹ thuật tiên tiến mới và môi trường học tập tốt hơn. Nhưng lúc đó con không hề nghĩ rằng mình sẽ gặp Trịnh Vi. Và sau khi ở bên cô ấy, con mới biết rằng con cũng có thể có những niềm vui đơn giản. Anh nhìn vào người đã sinh thành dưỡng dục mình. Mẹ ạ, con biết những năm tháng qua mẹ rất vất vả. Con cũng luôn cố gắng để mình có thể làm những điều tốt nhất. Nhưng có lẽ con không giỏi giang được như bố mẹ kỳ vọng. Con rất hạnh phúc với những niềm vui mà cô ấy mang lại cho con. Bàn tay mẹ anh xoa lên mặt kính khung ảnh lạnh lẽo một cách vô thức, giọng thều thào như đang thở dài. Chính, con nói niềm vui với mẹ à? Không phải mẹ không hiểu thế nào là niềm vui. Hồi bố con còn sống, con ở trong bụng mẹ, ba người nhà mình bên nhau, mẹ cảm thấy mẹ hạnh phúc hơn bất kỳ người phụ nữ nào trên thế gian này. Sự nghiệp của bố con thuận buồm xuôi gió biết bao. Một công ty lớn của nhà nước với 2.000 công nhân, chưa đầy 30 tuổi, từ trưởng phòng kỹ thuật của công ty, bố con đã lên làm kỹ sư trưởng. Hồi đó những dịp lễ Tết, người đến chơi nhà chưa kịp về, đã có người khác đến. Gặp nhau dưới sân, không ai không cười nói hỏi han. Nhưng mẹ vô phúc, chẳng giữ được cái gì lâu. Con mới được 3 tháng trong bụng, bố con ra công trường thì bị tai nạn không trở về nữa. Lễ truy điệu được tổ chức rất long trọng. Vòng hoa bày kín nhà tang lễ, nhưng lễ truy điệu kết thúc thì mọi thứ cũng kết thúc. Tình người cũng trở nên nhạt nhẽo. Khoản tiền truất lĩnh được khi con chưa đầy tháng thì ốm nặng một trận, nên cũng chẳng để lại được gì. Chỉ thế thôi thì cũng không sao. Cái khó là mẹ một mình nuôi con. Hồi nhỏ sức khỏe con lại không tốt. Công việc của mẹ thay đổi liên tục, vị trí mỗi ngày một tụt hậu, thời gian chăm sóc con ngày càng ít. Mẹ tìm giám đốc, tìm chủ tịch công đoàn, chỉ xin họ chuyển mẹ tới bộ phận không phải đi làm ca. Họ là những người bạn thân, coi nhau như anh em trước kia của bố con. Nhưng hồi đó họ cũng chỉ cười ái ngại, kể ra những khó khăn của cơ quan, bảo mẹ phải cống hiến, hạn chế đòi hỏi. Một quá phụ như mẹ chỉ xin có thời gian chăm sóc đứa con chưa gửi được nhà trẻ vào ban đêm. Yêu cầu đó cũng quá đáng hay sao? Hồi con đi nhà trẻ nửa đêm sốt cao, phòng y tế của cơ quan không chữa được. Một mình mẹ cõng con đi gần hết 3 cây mới đến được bệnh viện. Vì số tiền viện phí đó mà mẹ phải gõ cửa không biết bao nhiêu nhà họ hàng. Họ chỉ nói, thôi tìm một ông chồng đi, việc gì mà phải một mình chịu khổ mãi. Chính ạ, trước linh cữu cha con, mẹ đã hứa sẽ sống một mình suốt đời. Mẹ không thể tìm một người đàn ông khác. Mẹ còn có những kỷ niệm và một đứa con trai với cha con. May mà từ nhỏ con đã có chí tiến thủ. Hồi con đỗ đại học, tất cả số tiền có trong nhà cộng với tiền lương được lĩnh trước của mẹ cũng không đủ tiền đóng học. Phải hỏi vay chú con 500 tệ. May mà nhà chú chịu giúp mình. Nhưng sau khi cho vay tiền, lại bê chiếc tivi của nhà mình đi. Một cái tivi cũ thì chẳng đáng bao nhiêu tiền. Chẳng qua là chú nghĩ không biết bao giờ mình mới trả nổi số tiền đó, nên vớt vát được cái gì thì hay cái đấy. Những chuyện này con đều biết chứ. Mẹ ôn nghèo kể khổ nhiều, con chỉ thấy khó chịu. Nhưng đây chính là cuộc sống. Chính ạ, mẹ nói ra những điều này là muốn con hiểu rằng nghèo hèn không có niềm vui đâu. Những chuyện mẹ nói, Trần Hữu Chính đều ghi nhớ trong lòng. Anh không thể quên những nỗi gian nan vất vả hồi nhỏ, vì thế mới muốn giữ chặt niềm hạnh phúc nhỏ nhoi đang có trong tay. Anh cố gắng để cho giọng mình bình thản. Những chuyện đó con vẫn còn nhớ, mẹ, nhưng con không cho rằng việc con không ra nước ngoài chắc chắn sẽ khiến con nghèo hèn. Mẹ hãy tin con, đợi sau khi con tốt nghiệp, cuộc sống của chúng ta chắc chắn sẽ tốt hơn. Mẹ cũng sẽ có ngày được hưởng hạnh phúc. Mẹ quay đầu nhìn anh, đôi mắt đỏ ngầu nhưng khô khốc. Trần Hiếu Chính nhớ, khi còn nhỏ, mẹ anh thường khóc thầm, nhưng giờ đây bà không còn khóc được nữa. Mẹ không thể tin được, trước đây con luôn là niềm tự hào của mẹ, là một đứa con ngoan. Mẹ rất yên tâm về con, nhưng giờ đây chỉ vì một cô gái mà con lại từ bỏ cơ hội ngàn vàng như thế. Con phải biết rằng mẹ không thể giúp đỡ con về mặt sự nghiệp. Cái gì con cũng phải dựa vào mình. Con có thể gặp được rất nhiều cô gái tốt trong cuộc đời, nhưng liệu có mấy con đường tắt có thể làm thay đổi số phận của con? Ngay cả một sự nhìn nhận đơn giản như thế mà con cũng không có, làm sao mẹ có thể tin cuộc sống sẽ tốt hơn? Còn bây giờ, đêm hôm khuya khoắt không chịu đi ngủ, chỉ nghĩ những điều phi thực tế. Ngôi nhà nhỏ đó của con thì làm được gì? Nó có thể che mưa che gió cho các con của con sau này hay không? Trần Hiếu Chính phản bác lại một cách khó khăn. Mẹ, tình cảm của mẹ và bố sâu nặng như thế, mẹ phải biết rằng có thể suốt đời người ta chỉ có thể gặp được một người hợp với mình. Mẹ anh nhìn xuống bàn tay nứt nẻ của mình rồi chậm chậm lắc đầu. Mẹ không được học hành nhiều như các con. Những điều mẹ hiểu cũng rất đơn giản. Tình cảm giống như mì chính, chỉ có thể làm đồ gia vị chứ không có thể ăn no. Nếu con cho rằng mẹ là một bà mẹ chồng ghê gớm, tìm đủ mọi cách để chia rẽ hạnh phúc của con trai, thì con đã sai rồi. Mẹ không ghét cô gái mà con đưa về. Mẹ thừa nhận mẹ ích kỷ, muốn con được ở bên mẹ suốt đời. Nhưng dù sao thì con cũng đã lớn, sớm muộn gì ngày đó cũng sẽ đến. Đúng rồi, cô bé Trịnh Vi, còn thích cô ấy, mẹ biết. Tầm tuổi như con, làm sao không rung động trước một cô gái vừa xinh vừa lanh lợi như thế. Nhưng con cũng thấy đấy, vẻ non nớt của cô ấy có phải là người đã từng nếm mùi khó khăn gian khổ hay không? Trước khi những tháng ngày hạnh phúc đến với con, cô ấy có thể đồng cam cộng khổ với con được không? Kể cả cô ấy đã sẵn sàng chia sẻ với con, thì lòng con có cảm thấy thoải mái hay không? Vợ chồng nghèo hèn khổ lắm con ạ. Đợi đến khi con được chứng kiến cảnh nghèo hèn thì con mới hiểu được. Từ nhỏ con đã sáng dạ thông minh, con nên biết rằng có hai mẫu người yêu phù hợp với con. Một là người có điều kiện có thể nâng đỡ con, hai là người dù gia đình không có điều kiện nhưng thông minh, thực tế, phải có thể cùng con gánh vác mọi việc để con không phải lo lắng gì. Trịnh Vi thì không thuộc mẫu người nào cả. Một cô gái như thế cần có người nâng như nâng trứng, hứng như hứng hoa. Chính ạ, hiện tại con không có tư cách ấy. Hai bàn tay buông thõng của Trần Hiếu Chính nắm chặt lại. Mẹ, con không muốn nghe những điều này. Mẹ đừng ép con. Tại sao cứ phải bắt con lựa chọn giữa mẹ và cô ấy cơ chứ? Người đứng trước mặt anh lại cười khẩy một lần nữa. Mẹ già rồi, kể cả sau này có được sung sướng, cuộc đời mẹ đã kết thúc. Còn cuộc đời con là của con. Con là con trai của mẹ. Cho dù mẹ mong con thành đạt đến đâu thì cũng không thể sống thay con. Con không muốn nghe mẹ nói, vì những điều mẹ nói con đều hiểu. Bản thân con cũng đã từng nghĩ đến nó, nên bây giờ con mới sợ nó. Hồi con 3 tuổi, mẹ bế con sang chơi với những đứa trẻ hàng xóm. Có người trêu bọn con, hỏi lớn lên muốn làm gì. Những đứa trẻ khác chỉ nói những thứ linh tinh. Chỉ có con nói lớn lên con sẽ làm việc lớn. Mọi người đều bật cười. Một đứa trẻ lên 3 thì biết gì là việc lớn. Nhưng mẹ là người đẻ ra con. Từ nhỏ con đã lừa đứa trẻ có tham vọng. Vì thế việc nào con cũng làm tốt hơn người khác, giỏi giang hơn người khác. Con cần cù chăm chỉ như thế, chỉ mong có ngày vượt trội hơn nhiều người. Đều chỉ vì mẹ hay sao? Con không hề đau khổ khi từ bỏ cơ hội đó à? Hôm nay con yêu cô ấy, con cảm thấy tình yêu là quan trọng nhất. Nhưng đợi đến khi con vấp ngã trong thực tế, sớm muộn gì con cũng sẽ hận cô ấy. Vì thế, không phải là con lựa chọn giữa mẹ và cô ấy, mà lựa chọn giữa chính bản thân con và cô ấy. Đã muộn lắm rồi. Nói xong những điều này, dường như mẹ anh vô cùng mệt mỏi. Lúc quay về phòng, dáng bà già nua còng xuống. Trần Hiếu Chính vẫn nhớ mang máng. Hồi còn trẻ mẹ anh xinh đẹp, cao ráo biết bao. Cho đến tận bây giờ, vẫn có người nhắc đến bố mẹ anh hồi đó. Ai cũng nói họ là đôi trai tài gái sắc. Trong kẽ hở của thời gian và hiện thực, tuổi xuân cũng như sắc đẹp, mỏng manh như trang giấy bị gió hong khô. Mẹ anh đóng cửa phòng mình, để lại anh lẻ loi trước ảnh cha. Giờ thì không còn ai ép anh nữa, nhưng anh lại bám vào thành tủ tồi tàn, từ từ quỳ xuống dưới thềm xi măng lạnh lẽo. Nhìn người cha với gương mặt từ tốn, thông minh trong ảnh, anh như một đứa trẻ bị lạc đường. Con đường trước mặt với hàng trăm ngã rẽ, rốt cuộc đâu mới là nơi anh cần đến đây? Bố ơi, bố hãy nói cho con biết, con có làm sai hay không? Tết Nguyên Tiêu rồi cũng trôi qua, trường bắt đầu vào học. Trong học kỳ cuối cùng của đại học, tìm việc đã trở thành động từ quan trọng nhất trong cuộc sống của các sinh viên sắp tốt nghiệp. Cùng với việc các thông tin ký hợp đồng của bạn bè xung quanh được truyền tới, không khí trước thềm tốt nghiệp cũng ngày càng trở nên sôi động hơn. Người đầu tiên trong phòng 402 được ký hợp đồng là Lục Nha. Cô lựa chọn quay về trường dạy nghề kỹ thuật cơ khí ở huyện nhà làm giáo viên. Như thế, cuối cùng cô đã được đoàn tụ với anh bạn trai cũng đang công tác tại quê nhà. Trước quyết định này của cô, mấy người trong phòng đều cảm thấy tiếc. Thành tích học tập không tồi, nếu đợi thêm sẽ không đến nỗi không tìm được cơ quan tốt hơn. Đặc biệt là Duy Quyên liền mồm trách cô ngốc. Mọi người đều chen chân vào thành phố lớn, cô thì lại quay về vùng hoang sơ hẻo lánh đó. Nhưng giống như Nguyễn Nguyễn nói, anh không phải cá, làm sao anh biết được niềm vui của cá? Mỗi người đều có cuộc sống riêng của mình, tương lai ai vui, ai buồn, ai có thể dự đoán? Chắc Mỹ không nhiệt tình lắm với vấn đề tìm việc, gia đình sẽ sắp đặt ổn thỏa cho cô. Nói như lời nói của cô là, không tìm được việc thì tìm người để lấy làm chồng. Tiểu Bắc quyết tâm thi cao học, cô nói xã hội phức tạp quá, những người trong trắng như cô lui được ngày nào vào cái bể tạp nham đó thì hay ngày đấy. Chỉ có Duy Quyên là đầu tắt mặt tối với chuyện xin việc. Có lần Trịnh Vi nhìn thấy cô có điện thoại phòng mà không dùng, lại chạy xuống bốt điện thoại ở dưới để liên hệ công việc, nghĩ thấy buồn cười, bèn nói với Nguyễn Nguyễn, việc gì về thế nhỉ, cứ làm như phòng có trộm không bằng. Nguyễn Nguyễn chỉ cười mà không nói gì. Khi đó Duy Quyên đã có bạn trai, học cao học năm thứ hai. Chắc hai người bất đồng trong vấn đề lựa chọn hướng đi sau này, cô không ngại ngần mà cắt đứt ngay. Sau khi chia tay cũng thấy buồn mất mấy ngày. Tiểu Bắc bảo cô việc gì phải như thế, có gì hai người bàn bạc, chia sẻ rồi cũng qua thôi. Duy Quyên tỏ ra buồn rầu nhưng lại nói rất hiên ngang rằng cuộc sống thời đại học cô đơn phiền muộn, đi cùng với nhau một quãng đường, không hợp thì thôi, chia tay mỗi người một ngả là sự lựa chọn tốt nhất. Đằng nào thì họ cũng đi theo phong trào chia tay của sinh viên năm thứ tư mà thôi. Điều mà Trịnh Vi hỏi nhiều nhất là hướng đi sau này của Nguyễn Nguyễn. Thực ra điểm Nguyễn Nguyễn cao như thế, không học lên cao học cũng hơi thấy tiếc. Nhưng cô không để tâm đến chuyện đó. Cô nói cô là cô gái không có chí lớn, không muốn trở thành học giả hay người đàn bà thép gì đó. Học đến đây thấy cũng đủ rồi, nên không muốn học lên cao nữa. Cô chỉ mong cuộc sống sau này được đơn giản, vui vẻ. Cô nói với Trịnh Vi, cô và Thế Vĩnh đã giao hẹn riêng với nhau. Cả hai đều không về quê, đơn vị thực tập của Thế Vĩnh ở thành phố S khá hài lòng với anh, có ý định ký hợp đồng chính thức sau khi anh tốt nghiệp. Như thế chắc chắn Nguyễn Nguyễn sẽ xin việc ở thành phố S để được ở gần Thế Vĩnh. Nguyễn Nguyễn nói, bọn họ cũng chỉ là bất đắc dĩ mà thôi. Gia đình Thế Vĩnh quyền thế quá lớn, trời cao hoàng đế ở xa, chỉ khi rời xa họ thì mới có thể sống yên ổn được. Trịnh Vi rất buồn rầu, cô nói, Nguyễn Nguyễn, tớ rất muốn được làm việc cùng thành phố với cậu, có việc gì đều có thể tìm cậu ngay lập tức, sau đó bọn mình lại vẫn như trước, cùng đi dạo phố và ăn uống. Nguyễn Nguyễn cười cô, thế gian chẳng có bữa tiệc nào là không tàn cả, tớ muốn ở bên Thế Vĩnh, cũng như cậu không muốn rời xa Trần Hiếu Chính mà thôi. Hơn nữa, hai thành phố cũng gần nhau, bây giờ liên lạc và giao thông thuận lợi như thế, bọn mình gặp nhau lúc nào mà chẳng được. Nhưng cậu khẳng định là Thế Vĩnh sẽ được ký hợp đồng ở thành phố S chứ? Ý tôi muốn nói là liệu gia đình anh ấy có sắp xếp kế hoạch khác không? Anh ấy lại là người hiền lành như thế. Trịnh Vi vẫn cảm thấy hơi lo lắng cho chuyện của Nguyễn Nguyễn. Nguyễn Nguyễn cũng ngần ngừ một lát, nhưng vẫn nói với giọng quả quyết, anh ấy đã hứa với tớ rồi, tớ tin anh ấy. Cứ như thế, trong những ngày tiếp theo. Với kết quả học tập không thể chê vào đâu được và các điều kiện vượt trội, Nguyễn Nguyễn đã dễ dàng xin được vào Viện Thiết kế Kiến trúc của thành phố S. Sau khi vào học không lâu, Trịnh Vi và Trần Hiếu Chính cũng tham gia vào vòng thi đầu tiên của Tập đoàn Kiến trúc Trung Quốc. Mặc dù tập đoàn này vẫn bảo họ chờ thông báo, nhưng cô khá hài lòng với những biểu hiện của mình, tin chắc mình và Trần Hiếu Chính có thể lọt vào vòng thi một cách thuận lợi. Sau đó sẽ vượt qua các đối thủ, nắm chắc phần thắng trong tay. Kể cũng lạ, các môn học của khóa sinh viên chuẩn bị tốt nghiệp ngày càng ít, nhưng dường như Trần Hiếu Chính lại ngày càng bận rộn hơn. Anh không còn ngày ngày ở bên cô như trước. Nhiều khi rốt cuộc, Trịnh Vi cũng không biết là anh đang bận chuyện gì. Thỉnh thoảng hai người đi ăn với nhau, anh cũng hớt hơ hớt hải, cứ mãi lo nghĩ đâu đâu. Trịnh Vi biết, hỏi anh cũng chẳng ra được vấn đề, đành quy các triệu chứng của anh thành chứng buông lơi của sinh viên tốt nghiệp. Cô nghĩ chỉ cần qua giai đoạn này, mọi việc đều sẽ tốt đẹp lên. Mặc dù như vậy, có lúc muốn nói chuyện với anh lại không tìm thấy anh đâu. Cô là người nóng tính, đôi khi cũng khó tránh khỏi việc nổi cáu khi gặp được anh. Dường như Trần Hiếu Chính cũng hơi ngại ngùng. Ngoài việc an ủi cô, anh còn trịnh trọng hứa rằng mấy ngày nữa hai người đều rỗi, anh sẽ ở bên cô. Cô muốn đi đâu cũng được. Trịnh Vi đòi đi vườn bách thú, vì cô đã ở thành phố G 4 năm, nhưng chưa lần nào được đi chơi vườn bách thú cả. Trần Hiếu Chính chê cô là trẻ con, nhưng rồi vẫn đồng ý sẽ đi cùng cô. Có lẽ đây là thời điểm thử thách khó khăn nhất đối với Trần Hiếu Chính, kể cả trong tình yêu, chuyện học tập và cả công việc nữa. Câu chuyện sẽ tiếp diễn như thế nào, mời các bạn cùng theo dõi ở phần sau nhé.